Chương 537, tụ hội 2. Ngươi biết cái gì a? Cái này gọi là ủy quyền. Ta tín nhiệm bọn họ, vì lẽ đó đem công văn đóng đi vậy an tâm. Còn có thể đoán luyện bọn họ năng lực. Hơn nữa, bọn họ cũng rất cao hứng đi. Vậy mà cái này tốt, vậy không liền kết liễu, ta dễ dàng, bọn họ cũng rất cao hứng. Rất tình nguyện giúp ta xử lý những kia công vụ. Nhìn Shikamaru, Naruto không khỏi nói rằng. Xác thực, chính như Naruto nói, hắn ủy quyền rất có nắm chắc, vừa đem một ít việc nhỏ xử lý gánh vác qua, có đem chút trọng yếu văn kiện bảo tồn lại, chỉ có mình mới có thể phê chữa. Đối mặt Naruto ủy quyền, phía dưới những người kia đương nhiên cao hứng, phải biết, di vãng, bất kể là đệ tam cũng tốt, vẫn là xú nạ cũng được, hiệu hoặc là đã chết đi đệ tứ, hai đời còn có đệ nhất, không khỏi là đại lớn nhỏ tiểu nhân sự tình đều là chính mình xử lý, căn bản cũng không biết ủy quyền. Phía dưới những người kia, căn bản là tiếp xúc không tới những này công vụ. Nhiều lắm đúng là sửa sang một chút tư liệu mà thôi. Không, tốt như sai rồi, còn có một bỏ quyền, cái kia chính là đệ tam hắn đối đản dô bỏ quyền, thế nhưng, ủy quyền để lại quyền, tuy nhiên, hắn đưa hắn đản dô ủy quyền thả thật lợi hại. Làm đến bây giờ đôi to khó vẫy, liền ngay cả hỏa ảnh cũng này hắn không có biện pháp gì. Trong tay cầm lấy quyền lợi nhiều lắm, đã gần như không đem hỏa ảnh để ở trong mắt. Vì lẽ đó, ủy quyền là một môn rất thâm ảo học vấn, nắm chắc được rồi, xin chào, ta được, chào mọi người, nếu như nắm chắc không được, thua thiệt, còn là mình. Mà nạ dù tô điểm ấy cũng không phải sợ, ủy quyền hắn rất có nắm chắc, thêm ở trên hắn còn có một thứ lớn nhất bảo hiểm đồ vật, cái kia chính là thực lực, ở nhận giới, nạ dù tổ thực lực, tuyệt đối là tối cao cấp một cái. Tại đây cường đại thực lực trước mặt, người phía dưới, căn bản cũng không dám có cái gì đại động tác và vân vân. Mặc dù có một ít tiểu động tác, cũng là không quá quan trọng. Này, nạ dù tổ, đang suy nghĩ gì ai nhìn hơi trùng xuống suy nghĩ nạ dù tổ, xỉ cả mà không khỏi nói rằng. À, nha, không có gì, đúng rồi, các ngươi không phải muốn tập hội sao, thêm ta lấy cái như thế nào. Bị xỉ cả mà vừa gọi, nạ dù tổ cũng là phục hồi tinh thần lại, nhìn xỉ cả mà bọn họ, không khỏi nói rằng. Ngươi cũng phải. Nhìn nạ dù tổ. Kẻ nẩn không khỏi nói rằng, à, không sai, tập hội thừa dịp hiện tại liền cẩn thận tụ hạ xuống, muốn là lúc sau, cũng rất ít có cơ hội như vậy. Xem bọn họ, nạ dù tổ không khỏi cười nói, nửa tháng sau liền muốn kế nhiệm hỏa ảnh rồi, trở thành hỏa ảnh sau khi, đang muốn cái này tốt cũng rất ít liền cơ hội. Vậy mà cái này tốt, thừa dịp hiện tại, khỏe mạnh tụ một thoáng cũng tốt. Được, ngươi có thể tới chúng ta hoan nghênh đến không kịp đây. Nghe được nạ dù tổ, không khỏi nở nụ cười, cổ gì nói rằng. À, vậy mà cái này tốt, các ngươi đi trước, ta đi đem xả sủ kẻ, xả cụ ra, khí nạ ta còn có ý nổ gọi tới. Chúng ta 12 cố gắng tụ xuống. Xem bọn họ. Nạ dù tổ không khỏi nói rằng. Vợ y thi tô tờ, chính là cổ gì nhà mở qua nở thi tờ nửa nở dê. Phải nhanh lên một chút ta. Nghe được nạ dù tổ. Shikamaru đám người không khỏi gật đầu nói. Akimi chia nhất tộc là ăn hàng, tự nhiên, đều là mở một ít qua nở thi tờ nửa nở dê a và vân vân. Như cổ gì nhà chính là như vậy, mở có không ít qua nở thi tờ nửa nở dê ca cờ loa y biết rồi, rất nhanh nhàn nhạt nở nụ cười, kim quang lấp lóe, nạ rủ tổ thân ảnh, liền biến mất ngay tại chỗ. Không gian nhẫn thuật sao, cũng thật là lợi hại a, cũng rất thuận tiện. Nếu như xem mà nói là tốt rồi, không cần chạy đi khổ cực như vậy. Nhìn nạ rủ tổ biến mất địa phương, Shikamaru không khỏi thở dài nói. Ta xem ngươi câu cuối cùng mới là thật. Shikamaru, ngươi càng lúc càng lười dô y một bên, nhìn Shikamaru, răng không khỏi nói rằng. Không có cách nào, đoạn này thời gian có rất nhiều chuyện, coi như không muốn làm người trong nhà cũng là buộc ta làm, căn bản cũng không có thời gian nghỉ ngơi à. Nhìn răng. Shikamaru thở dài nói. Ngươi biết không, ta rất muốn đánh ngươi a. Khoe miệng không khỏi giật giật, răng không khỏi nói rằng. Shikamaru phiền não, bọn họ không biết suy nghĩ nhiều mớn. Thế nhưng, Shikamaru lại vẫn không ngừng oán giận, thiệt là. Sao, đi thôi, nếu như đi trễ, chúng ta khả năng so với nạ rủ tổ bọn họ còn muốn tới trễ a. Không khỏi cười cười, Shikamaru không có ở xoắn suýt cái này cái đề tài, quay về cổ gì bọn họ. Nói rằng, À, cũng thế, nạ dù tổ không gian nhẫn thuật tốc độ nhưng là rất nhanh a. Bị sỉ ca mạ vừa nói như thế, mọi người cũng là phục hồi tinh thần lại. Không khỏi, đối diện liếc một chút, trong nháy mắt, cước bộ nhảy một ca y, hướng về qua nở thi tờ nửa nở dê đi dô y các ngươi đã tại ăn mang theo hỉ nạ tạ còn có y nộ. Vừa vào qua nở thi tờ nửa nở dê, liền thấy sỉ ca mạ bọn họ đã tại nơi nào ăn đồ. Hả xạ sủ kẹ còn có xạ cụ ra đây. Nhìn chỉ có hỉ nạ tạ còn có y nộ, không khỏi nhìn nạ dù tổ. Giang hỏi. Sạ cú giả ở nhẫn giả bên trong bệnh viện vội vàng đây, sạ sủ kẻ cũng thế, đã là thượng nhẫn, cũng là một chút sự tình muốn xử lý, tuy nhiên hai người bọn họ nói một hồi liền đến. Chúng ta trước tiên ăn của chúng ta là được rồi. Xem bọn họ, nạ dù tổ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói. Vốn là nạ dù tổ còn muốn mang cổ dù kỳ, hạ cụ, giang bọn họ tới, tuy nhiên, bởi vì là nạ dù tổ bọn họ đồng học tụ hội. Cô dù kỳ bọn họ sẽ không có đến rồi y, chỉ có Hinata cùng Ino đi. La A gật gật đầu, mọi người biểu thị biết rồi. Hinata, Ino, bên này nhìn Hinata còn có Ino, kẻ ngẩn không khỏi gọi vào. Thân là 12 tiểu cường bên trong nữ tính, các nàng đương nhiên muốn ngồi cùng một chỗ rồi y mà nạ rủ tổ khá là tùy tiện, trực tiếp ngồi ở xỉ cả mà bên kia là được rồi. Lại nói, nạ rủ tổ quân. Còn thật không nghĩ tới ngươi lại muốn trở thành hỏa ảnh nữ a. Tuy nhiên, ta là không sẽ chịu thua. Đây chính là thanh xuân quay về nạ rủ tổ, lóe đại bạch răng, dốc ly không khỏi kêu lên. Tuy nhiên, như thế nghiêm chỉnh chuyện, ở dốc ly trong mỉ hệ NG, làm sao cảm giác biến thành rất đã lạnh mình lên. Còn có, này cùng ngươi này cái gọi là thanh xuân có quan hệ gì à không sai, lại nói, nạ rủ tổ. Còn thật không nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Gật gật đầu, nhìn nạ dù tổ, cổ gì cũng là nói nói. Hừm, dù nạ muốn sớm về hưu. Vốn là ta cho rằng chí ít cũng phải cần ở 2 năm sau này, thế nhưng, hẳn là chiến tranh ảnh hưởng đi. Gật gật đầu, nạ dù tổ cũng là không khỏi nói rằng. Cũng thế, lần này chiến tranh anh hùng vẫn là rất lớn, tuy nhiên, cũng may, không tới 1 năm liền đã xong, nếu như muốn mấy lần trước như vậy đánh chính là trên 10 năm vậy thì phiền toái. Nghe được nạ dù tổ, xì cả mạ không khỏi gật gật đầu nói rằng, chiến tranh ảnh hưởng xác thực rất lớn, tỉ như nạ dù tổ, nếu là không có chiến tranh, nạ dù tổ muốn kế nhiệm hỏa ảnh còn phải không ngừng làm nhiệm vụ, tích lưu y tư lịch các loại, thế nhưng, hiện ở chiến tranh vừa bắt đầu, nạ dù tổ chính là một phương thông soái dô y, hơn nữa, cường đại thực lực, trực tiếp đã đánh vào lôi chi quốc 1450 dặm xa. Trực tiếp để nạ rủ tổ ở hỏa chi quốc nhân khí hỏa bạo dô ý ở cường đại dưới thực lực, căn bản cũng không có người dám này nạ rủ tổ tuổi thọ, tư lịch các loại nói cái gì. Vì lẽ đó, như hiện tại, dù nạ muốn thoái vị, nạ rủ tổ muốn kế nhiệm, ở cô nổ hạ mà nói để rất hỏa nhiệt, thế nhưng là không có người cho rằng nạ rủ tổ không được.